núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 602, cửu vực đại loạn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Ingob Bato không có ai biết được lai lịch của nó. Rốt cuộc là loại cây gì, ngay cả huyết sát cũng có thể thôn phệ. Chẳng lẽ có quan hệ cùng Hắc Nguyệt? Cơ thần tâm cũng giật thót mình, dựa vào kiến thức của hắn, cũng không biết gốc quái thụ này là thứ gì. Lực lượng đạo tắc liền tán loạn, sau đó tất cả đều chảy ngược vào trên thân Vệ Linh Hoa. Tiếp theo lại nghe thấy một giọng nói lờ mờ truyền ra từ đám đạo tắc hỗn loạn, thật to gan, đợi lúc ta trở về các ngươi sẽ hối hận. Hắc Nguyệt không quan tâm đến lời uy hiếp này, đánh nhỏ gọi ra cũng không phải là mình không có chỗ dựa. Nàng tin tưởng sư tôn có thể xử lý một cách đơn giản. Nếu như sư tôn không nói gì, tự nhiên có nghĩa là Thiên Nguyệt không gặp uy hiếp. Thiên Nguyệt lâu chủ phun ra từng ngụm máu tươi, tinh thần cả người nàng đều trở nên uể oải, không thể nào tiếp nhận sự thật này. Đám người đứng sau Thiên Nguyệt lâu, ai cũng đều ngỡ ngàng, uể oải, bàng hoàng. Thiên Nguyệt lâu không hợp đại đạo, trái với tính người, không cần phải tồn tại. Giọng nói Hắc Nguyệt trong trẻo lạnh lùng, người tuân theo quy củ của Thiên Nguyệt lâu, chết. Người nào bất mãn với quy củ Thiên Nguyệt lâu, giờ phút này mau rời khỏi Thiên Nguyệt lâu, nếu không sẽ chôn cùng Thiên Nguyệt lâu. Ha ha, Thiên Nguyệt lâu chủ đột nhiên cười to, nghiệp chướng, chờ tổ sư Thiên Nguyệt trở về, chắc chắn ngươi phải chết. Đạo của tổ sư Thiên Nguyệt mới thật sự là đại đạo, ha ha. Ánh mắt lướt qua những người khác, cuối cùng không có mở miệng cầu cứu. Hắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng, rồi nói, Thiên Nguyệt, ta sẽ chờ, nàng tới tìm ta. Thân hình Thiên Nguyệt lâu chủ bắt đầu tan vỡ, thần hồn tan ra từng mảnh nhỏ, tiếng thét thảm thiết truyền khắp mọn núi Liên Minh. Thần sắc đám cường giả ở đây đều đại biến, quá độc ác, đây là muốn lăng trì Thiên Nguyệt lâu chủ. Có người không nhịn được mấp mấy bờ môi, cần gì phải làm vậy, cứ thống khoái là được. Hắc Nguyệt cũng không thèm nhìn, chẳng qua lạnh lùng thốt ra, bức tử mẫu thân của ta, nếu như báo thù, tất nhiên phải đòi lại gấp trăm lần. Không có người nào nói gì nữa. Thiên Nguyệt lâu chủ đã chết. Phía chân trời xuất hiện một tấm lụa đỏ như máu, giống như một pháp tắc thiên địa, kế tiếp sụp hóa thành huyết vũ. Huyết vũ chưa kịp chạm đất, đã tiêu tán giữa không trung. Đạo cảnh bỏ mạng, vô số võ giả Trung Châu đều ngây dại. Là vị tiền bối nào vẫn lạc? Đám thần cảnh Thiên Nguyệt lâu, thân thể cũng lần lượt sụp đổ tán, thần hồn tan biến. Đệ tử Thiên Nguyệt lâu, bất luận là người có ý trung nhân hay là người trong lòng có khát vọng tình yêu, đều lần lượt rời khỏi Thiên Nguyệt lâu. Đương nhiên, cũng có người kiên định ủng hộ Thiên Nguyệt lâu, chỉ là bởi vì sợ chết và lựa chọn rời khỏi Thiên Nguyệt lâu. Chẳng qua là, làm sao có thể giấu giếm thiên đạo quyết của Hắc Nguyệt. Thiên Nguyệt lâu triệt để diệt vong, tin tức liền truyền khắp Trung vực, kế tiếp truyền khắp mấy vực khác của nhân tộc, một thế lực cổ xưa vô cùng cường đại, cứ như vậy mà biến mất khỏi cửu vực. Có rất nhiều cường giả ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ Thiên Nguyệt lâu phản bội nhân tộc, bị tất cả cường giả của mấy thế lực lớn liên hợp lại tiêu diệt? Trước đó không lâu, danh tiếng Càn Thiên Cung mới rơi xuống vực, bị người phỉ nhổ, đệ tử cũng chạy tám phần, nếu không phải còn một chút nội tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chèo trống, chỉ sợ đã diệt vong. Mới trôi qua bao lâu, thế mà Thiên Nguyệt lâu đã diệt vong. Tiếp đến lại có tin tức truyền ra, chính là bị người trả thù đến tận cửa, trực tiếp tiêu diệt Thiên Nguyệt lâu. Về phần thân phận Hắc Nguyệt, ngược lại là không được lan truyền ra ngoài. Một ít thế lực truyền thừa lâu đời đều có dự cảm, chỉ sợ vị tổ sư Thiên Nguyệt biết được tin tức này sẽ mau chóng trở về cửu vực. Hắc Nguyệt đã báo thù xong, đương nhiên Thiên Nguyệt lâu vẫn còn cường giả trong hoang cổ sơ địa, không thể nói là triệt để bị diệt. Cường giả đạo cảnh Thiên Nguyệt lâu muốn nhập kiếp, Sở Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cần khai đạo giả không xen vào, mọi chuyện đều có thể xử lý. Thiên Nguyệt cũng không phải khai đạo giả. Về phần Thiên Nguyệt lâu có đạo cảnh nhập kiếp, có thể tạo thành uy hiếp đối với Hắc Nguyệt hay không, Sở Huyền không có quá để tâm. Có cường giả nào mà không trưởng thành từ giết chóc, Hiện tại hắn đang tích lũy nội tình, chờ đợi kỳ hạn 60 năm đến, sẽ bước vào. Khai đạo cảnh, huyết sát đã kết thúc, thiên nguyệt lâu diệt vong, năm vực của nhân tộc có chút yên bình. Trong 9 vực, ngoại trừ yêu vực ra, tất cả mấy vực khác đều có dấu hiệu yên ả, nhưng mà yên bình không duy trì được bao lâu. Ầm ầm, bỗng nhiên, một đạo ánh sáng phóng thẳng lên trời, đột nhiên xuất hiện bảo địa. Hơn nữa, do một tiểu tộc phát hiện ra, đồng thời từ còn thu hoạch rất nhiều bảo vật ở bên trong. Sau đó xuất hiện một vị cường giả đạo cảnh. Tiểu tộc này từng có thù hận cùng nhân tộc. Ngòi nổ đã bắt đầu, cửu vực chính thức đại loạn. Cách chương.